Tu chân giả tay dị thế tập 134. Hoàng Ba Tán Nhân thấy căng thẳng hơn hẳn, nắm hiên viên kiếm trong tay, trong lòng vô cùng kích động. Lúc trước, hắn trà trộn vào huyết vụ chi địa, mất sức bà bỏ chín trâu, cuối cùng vẫn không lấy được hiên viên kiếm này. Chúng ta đi phá trận thôi. Cầm hiên viên kiếm trong tay, Hoàng Ma Tán Nhân mà khí ngập trời, khí thế toàn thân lập tức trở nên vô cùng bá đạo. Hiên viên kiếm có lực công kích mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần khí trong tay này. Hoàng Ma Tán Nhân cảm giác dù bây giờ có gặp lại Cửu Thiên Huyền Tiên thì mình vẫn dư sức chống cự. Một lúc sau, mọi người đến gần Thương Sơn Động, linh khí tụ tập trên không trung dần thu điểm lại. Cả Thương Sơn Động bị bao phủ trong một mảnh khí tức quỷ dị. Trong bầu không khí cũng xen lẫn sát khí sắc bén. Lão giả Thượng Dương, người mau lăn ra đây cho ta. Hoàng Ma Tán Nhân thét lớn một tiếng, xuyên thấu không gian, văng vẳng thật lâu, khiến cho không gian gợn lên từng cơn sóng. Này có cơ hội tìm Thượng Dương đạo nhân báo thù. Hoàng Ma Tán Nhân đương nhiên đằng đằng sát khí, cộng thêm mượn được thượng cổ thần khí như hiền viên kiếm. Hoàng Ma Tán Nhân chỉ hận không thể lập tức bắt Thượng Dương đạo nhân đột ra róc xương. Là người ư, Hoàng Ma Tán Nhân? Không ngờ ngươi lại đi cùng với người của Hạo Thiên Môn. Trong không gian, một giọng nói trầm thấp chợt vọng ra, đúng là giọng của Thượng Dương đạo nhân, không lẫn đi đâu được. Các người tới nhanh như vậy ư, nhưng các người hãy đi về đi. Càn khôn trận của Thương Sơn Động ta không dễ phá như vậy đâu. Thượng Dương đạo nhân lạnh lùng nói tiếp. Càn khôn trận thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Hoàng Ma Tán Nhân cười dài một tiếng. Bây giờ có cả hiền viên kiếm lẫn làng đệ ở đây. Càn khôn trận căn bản không đáng ngại. Khẩu khí lớn lắm, vậy thì cứ thử xem. Nhưng ta phải cảnh cáo với các ngươi, Hỗn Độn Ngọc không phải là thứ các ngươi nên có. Ta đã phát đi tin tức, thông báo Hỗn Độn Ngọc đang ở trong tay Hạo Thiên Môn. Các ngươi cứ chờ mà ứng phó với liên minh tiền đạo đi. Thượng Dương đạo nhân lạnh lùng cất tiếng nói. Sắc mặt của Nhạc Thành lập tức đanh lại. Chuyện hắn không muốn nhất đã xảy ra. Nếu những gì Thượng Dương đạo nhân này nói là sự thật, thì Hạo Thiên Môn sắp gặp phiền phức to rồi. Phá trận, Thương Sơn Động, một kẻ cũng không được để lại. Trong mắt của Nhạc Thành ngập tràn sát ý, Thương Sơn đạo nhân này tuyệt đối không thể giữ lại được nữa. Món nợ vụ oan giá họa lúc trước còn chưa tính, bây giờ lại còn kéo thêm phiền phức lớn như thế cho mình, đúng là đáng chết mà. Phá trận ư, các người nghĩ phá trận dễ như vậy sao? Vậy thì ta sẽ cho các người nếm thử uy lực của càn khôn trận này, cũng là để báo thù cho sư đệ của ta. Thương Sơn đạo nhân lạnh lùng cất tiếng nói. Bày trận. Thượng Dương đạo nhân thét lớn một tiếng, không khí xung quanh bắt đầu lay động, cả không gian biến thành đại dương mênh mông, gió lạnh cắt da cắt thịt, từng cơn sóng dữ ào ào ập tới, cuốn về phía mọi người. Càn khôn trận này quả là lợi hại. Biến hóa trước mắt khiến cho các đại la kim tiên đều kinh hãi không thôi. Hồ Sơn đại trận của Thương Sơn Động này đúng là uy lực bất phàm. Nhưng chân nhân không phải là người thường, đương nhiên cũng không e ngại. Thấy càn khôn trận đã bố trí không được, thì mọi người lập tức thể hiện ra thần thông của mình, ngăn cản tất cả sóng gió. Mà lúc này, cả không gian lại có vô số dòng khí lưu dâng lên, giống như trong không gian vô tận, đều có âm dương khí hô ứng với nhau. Giữa không trung lại có một cái âm dương càn khôn thái cực đồ như ẩn như hiện. Hoàng Ma, chuẩn bị xong chưa? Làng Lễ thản nhiên nói, trên mặt lộ ra chiến ý hừng hực. Hạo Thiên Tháp trong tay Làng Lễ nhanh chóng xoay tròn, phát ra ánh sáng chói mắt, khi điều xung quanh bắt đầu sụp đổ. Chuẩn bị xong rồi, phá trận thôi. Hoàng Ma Tán Nhân mỉm cười, hiên viên kiếm trong tay tỏa ra hàn khí ngập trời, mà khi quanh thân bốc lên ngùn ngụt. Trong mấy ngày ở trong Hạo Thiên Tháp, mặc dù Hoàng Ma Tán Nhân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng đã khôi phục hơn 6 phần. Lúc này Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân sắp sửa phá trận, mấy người Nhạc Thành và Lang Nguyên đều tự động lùi lại. Nhìn khí tức cường hãn trên người họ, trong lòng mọi người đều cảm thấy bản thân không có bằng. Phá trận. Làng Lễ tét lớn một tiếng, yêu khí ngập trời quanh thân hội tụ lại, cự nhiên xé ra một vết nứt không gian trong càn khôn trận kia. Yêu khí vô biên hội tụ lại, phong vân biến sắc, mãi cho tới khi vặn vẹo rồi sụp đổ. Theo một tiếng tét lớn, xung quanh như vật đổi sao rời, Làng Lễ đờ đừng bay lên. Lúc này Hạo Thiên Tháp nháy mắt phóng lớn ra hơn vạn thước, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong Hạo Thiên Tháp, 20 con cự long há miệng gầm lớn bay ra từ Hạo Thiên Tháp, giống như từ trên trời giáng xuống, chỉ trong nháy mắt đã xông về phía càn khôn trận. Phá trận cho ta. Hoàng Ma Tán Nhân cũng thét lớn một tiếng, Hiên Viên kiếm trong tay tỏa ra kiếm khí vạn trượng, phóng thẳng lên trời cao. Kiếm khí xoay quanh như cửu thiên thần long, lại có hào quang lóe lên liên tục, hệt như là xuyên kim liệt vân. Sao trời nổ tung, lập tức xé rách không gian, chém thẳng vào âm dương càn khôn đổ trận như ẩn như hiện trên không trung kia. Ầm ầm mấy tiếng, âm dương càn khôn đổ phát sáng, lăng không bay lên, tàn mát ra vô số đạo thần phù bí văn, hóa thành vô vàn huyễn tượng che khuất cả bầu trời. Không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ, hơn vạn dặm không gian sụp đổ, hệt như có hố đen không gian đổ tung vậy. Khi đều bị đánh lan ra xung quanh, nơi khi đều đi qua, tất cả đều biến thành tro tàn, Thường Sơn Động lúc này cũng biến thành hư vô. Uy lực thật là mạnh. Mọi người trợn mắt há mồm, không ngờ một kích hợp lực khi Lang Lễ thi triển Hạo Thiên Tháp và Hoàng Ma Tán Nhân thi triển Hiền Viên Kiếm lại khủng bố đến như thế. Mấy vạn dặm xung quanh đã biến thành phế tích. Lúc này Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân cũng trợn mắt há mồm. Uy lực khi cả hai liên thủ còn mạnh hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều. Uy lực này tuyệt đối có khả năng chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên. Bên trong phế tích trải dài kia, có 10 đạo thân ảnh bay ra, sau mặt ai nấy đều tái nhợt. Theo phế tích biến mất, mấy trăm thi thể xuất hiện giữa không trung, sau đó cũng biến thành tro tàn, ngay cả chữ vật giới chỉ trên tay cũng biến thành tro. Người đứng đầu trong 10 người kia đúng là Thượng Dương Đạo Nhân. Hai người bên cạnh từ khí tức mà xem thì đều có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mấy người còn lại đều có tu vi thực lực là Thiền Thượng Tiên. Không ai có thể nghi ngờ, một kích liên thủ do Hoàng Ma Tán Nhân và Lang Lễ dùng Hiên Viên Kiếm cùng Hạo Thiên Tháp đánh ra lại mạnh thế như thế, có thể giết chết tất cả những người có tu vi giới Đại La Kim Tiên. Chỉ có vài ba La Thiên Thượng Tiên là tránh được một kiếp, nhưng tất cả đều bị trọng thương nặng. Thực tế, thực lực này tuyệt đối ngang với Cửu Thiên Huyền Tiên. Chỉ một chiêu đã khiến cho mấy vạn dặm xung quanh hóa thành tro tàn, đúng là khủng bố mà. Hạo Thiên Tháp, không ngờ Hạo Thiên Tháp lại ở trong tay của các ngươi. Lẽ ra ta phải sớm đoán ra mới đúng. Thượng Dương Đạo Nhân hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên Tháp trong tay của Lang Lễ. Mấy hôm trước khi chiến đấu với Lang Lễ, nhìn thấy bản thể của Lang Lễ, hắn nên nghĩ ra mới phải. Lang Lễ là tiên thú trấn tháp của Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp này tuyệt đối cũng nằm trong tay của Hạo Thiên Môn mới phải. Nhưng bản thân hắn lại sơ ý. Nếu như biết sớm thì hắn đã dẫn người của Thương Sơn Động cao chạy xa bay rồi. Đi chết đi! Lang Lễ quát lớn một tiếng, Hạo Thiên Tháp trên không trung xoay tròn, vây tới, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm về phía đám người Thượng Dương Đạo Nhân. Ta liều mạng với ngươi! Thượng Dương Đạo Nhân biết mình căn bản không thể trốn thoát, cũng khó mà toàn mạng, nên quyết liều một phen. Thủ ấn trong tay biến hóa, pháp quyết đánh ra, một tia sáng bắn ra khỏi mi tâm. Ngũ hành linh lung tháp hóa thành một cái tháp khổng lồ bay về phía của Hạo Thiên Tháp. Lang Lễ, đừng hủy ngũ hành lung linh tháp. Nhạc Thành đứng lên ở phía xa xa, đột nhiên lên tiếng. Ngũ hành linh lung tháp này chính là đỉnh cấp tiên khí. Nhạc Thành đương nhiên không nỡ hủy đi. Tiên khí cấp độ này, dù là Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng ít ai có được. Lang Lễ nghe vậy thì vội vàng điều khiển Hạo Thiên Tháp. Nếu hai bên va chạm, dù ngũ hành linh lung tháp không bị hủy, thì cũng nứt ra phải đường. Ngũ hành linh lung tháp sao có thể so được với Hạo Thiên Tháp? Chỉ là ngũ hành linh lung tháp mà thôi, hôm nay ngươi không trốn được đâu. Lang Lễ thét lớn một tiếng, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Thượng Dương Đạo Nhân nháy mắt đã bị trói buộc, không thể nào nhúc nhích. Đi chết đi! Khi thân ảnh của Lang Lễ xuất hiện lần nữa, thì đã đến trước mặt Thượng Dương Đạo Nhân. Chân trước vùng lên không chút do dự, ngũ trảo phát ra hàn quang, trực tiếp cắm xuyên qua ngực của Thượng Dương Đạo Nhân. Thượng Dương Đạo Nhân run lên, không phải vì Lang Lễ giết chết Thượng Dương Đạo Nhân, mà là vì uy lực của Hạo Thiên Tháp do Lang Lễ thi triển ra còn mạnh hơn mình rất nhiều. Vừa rồi Lang Lễ chỉ mới thi triển không gian chỉ lực trói buộc lên người Thượng Dương Đạo Nhân, khiến cho hắn ta căn bản không thể nhúc nhích. Đối với Lang Lễ, thôi động Hạo Thiên Tháp là chuyện dễ như trở bàn tay. Thành Đồng, cái này cho người đấy. Lang Lễ hất vút một cái, ném thân thể của Thượng Dương Đạo Nhân cho Thanh Đồng. Vẫn là người tốt nhất. Thanh Đồng hài lòng mỉm cười. Đại La Kim Tiên hậu kỳ sẽ mang tới rất nhiều chỗ tốt cho mình. Hắn lập tức tung người nhảy lên, nháy mắt đã hóa thành một cái miệng rộng mười mấy thước ở giữa không trung, nuốt trọn thân thể của Thượng Dương Đạo Nhân. Giết! Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân phá trận cũng giết chết Thượng Dương Đạo Nhân rồi. Mọi người không muốn ngồi không nên lập tức xông về phía hai tên Đại La Kim Tiên và mấy La Thiên Thượng Tiên còn sót lại. Các người không cần ra tay, cứ giao cho ta là được. Hoàng Ma Tán Nhân thét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bắn lên. Hiên viên kiếm này, Hoàng Ma Tán Nhân dùng vẫn chưa đã tay, lúc này cũng muốn dùng nhiều thêm một chút. Đi chết đi. Hoàng Ma Tán Nhân nháy mắt đã tới bên cạnh hai đại la kim tiền sơ kỳ của Thường Sơn Động. Trên tay hiên viên kiếm mà khí ngập trời, kiếm quang dài cả ngàn thước, âm âm chém rách cả không gian. Tượng cổ thần khí và tiên khí đúng là khác biệt. Nếu như tù ma giả thi triển tiên khí thì uy lực sẽ giảm mạnh, nhưng thần khí thì lại hoàn toàn khác. Dù là ma đạo, tiên đạo hay yêu đạo, uy lực thi triển ra đều giống nhau. Lúc này kiếm quang giáng xuống giống như không gian sụp đổ. Hai đại la kim tiền vốn đã bị trọng thương khi càn khôn trận bị phá, lúc này căn bản còn chưa kịp tế pháp khí ra thì đã bị Hoàng Ma Tán Nhân giết chết chỉ trong nháy mắt. Hoàng Ma Tán Nhân, ta không để yên cho ngươi đâu. Thanh Đồng quát lớn. Trên đường tới đây, Hoàng Ma Tán Nhân luôn miệng hứa hẹn với Thanh Đồng là lần này nhất định sẽ chừa lại vài người cho hắn thôn phệ. Này thấy Hoàng Ma Tán Nhân rõ ràng có thể bắt sống hai tên đại la kim tiền kia cho mình, thế mà lại trực tiếp giết chết như vậy. Thanh Đồng không khỏi tức giận quát lớn. Cái này... Hoàng Ma Tán Nhân cười cượng, rồi vừa rồi mãi mê thi triển uy lực của hiền viên kiếm mà quên bén mất cái chuyện này. Yên tâm, mấy kẻ còn lại ta sẽ bắt hết về cho ngươi. Hoàng Ma Tán Nhân cũng không dám đắc tội với Thanh Đồng, vội vàng xin lỗi. Thân ảnh cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà khi vô biên được thi triển, chỉ trong nháy mắt đã nhẹ nhàng bắt được 8 tên La Thiên Thượng Tiên bị trọng thương kia. Kết cục của 8 La Thiên Thượng Tiên kia cũng khỏi nghĩ cũng biết, toàn bộ đều trở thành thức ăn của Thanh Đồng. Chẳng qua Thanh Đồng vẫn chưa thỏa mãn, thôn phệ đại la kim tiên sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều. Thấy thực lực của phụ thân càng lúc càng mạnh, Thanh Đồng cũng muốn sớm ngày đột phá, nếu không thì chẳng làm nên cơm cháo gì, bực bội vô cùng. Hoàng Ma Tán Nhân mịn rịn trả hiên viên kiếm lại cho Nhạc Thành. Có thể thi triển hiên viên kiếm một lần, Hoàng Ma Tán Nhân đã thỏa mãn lắm rồi. Sau khi Thanh Đồng thôn phệ Thượng Dương Đạo Nhân và 8 La Thiên Thượng Tiên xong, chữ vật giới chỉ của bọn họ lập tức rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Trên đống chữ vật giới chỉ này đều có phong ấn nguyên thần, Nhạc Thành chỉ có thể nhờ lang lễ mở ra. Nếu như mình dùng tam vị chân hỏa thì chắc chắn cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể mở ra được. Lang lễ cũng tốn không ít thời gian mới mở được chữ vật giới chỉ của Thượng Dương Đạo Nhân. Tiên khí và ma khí bên trong khiến người khác phải trợn mắt há mồm. Chỉ riêng cực phẩm tiên khí đã có trọn bộ hơn 20 món. Cực phẩm ma khí có nhiều hơn, tinh thạch linh phẩm, tinh thạch tiên phẩm cộng lại cũng phải cả đáng cả gia tài. Ngoài trường ngũ hành linh lung tháp, tinh thạch, đống tiên khí cực phẩm và thượng phẩm kia ra, Nhạc Thành chia hết những thứ còn lại cho mọi người để cho bọn họ có thể tiếp tục chia cho môn hạ đệ tử. Nhiều tiên khí và tinh thạch như vậy, thực lực của Hạo Thiên môn có thể đề cao không ít. Đương nhiên, Nhạc Thành cũng không quên chia phần cho mấy người truy nguyệt đạo nhân và vạn biến thiên ma đang ở lại trấn thủ Hạo Thiên môn. Còn ngũ hành linh lung tháp, Nhạc Thành vẫn chưa biết nên đưa cho ai thì hơn, nên tạm thời tự mình giữ đấy. Môn chủ à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hoàng Ma Tán Nhân hớn hở hỏi Nhạc Thành. Lúc này, hắn mới chỉ gia nhập Hạo Thiên môn được vài ngày, đã được lợi lớn như thế. Hoàng Ma Tán Nhân hận mình tại sao lại không gia nhập Hạo Thiên môn sớm hơn. Trước kia mặc dù hắn là cường giả, vô thượng thiên ma, nhưng lại nghèo mạt dẹp, làm gì được sung túc như bây giờ. Chỉ riêng cực phẩm ma khí đã có hơn 30 món, bấy nhiêu ta xem như giàu có lắm rồi. Nơi này cách Đông Bạch Sơn, Thanh Ngọc Sơn và Nam Cốc Động không xa lắm. Nhạc Thanh thản nhiên nói, trong mắt lóe lên sát ý ngập trời. Nếu như đã diệt Thường Sơn Động, các sơn môn như Đông Bạch Sơn, Thanh Ngọc Sơn và Nam Cốc Động cũng không nên giữ lại làm gì. Lục Trương, ai bảo đám người Ngọc Anh Trần Nhân, Thu Hỏa Đạo Nhân và Nam Bình Tử ra tay với Hạo Thiên môn làm gì? Chuyện tới nước này rồi, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho trót, giết hết cho xong việc. Chủ nhân, Thượng Dương Đạo Nhân đã đưa tin về Hỗn Độn Ngọc ra ngoài, chắc hẳn sẽ có người tới Hạo Thiên môn, chúng ta có thể quay về Hạo Thiên môn hay không? Lăng Lễ nói, một khi tin tức về Hỗn Độn Ngọc truyền ra ngoài thì sẽ gây nên không ít sóng gió. Nhạc Thành trầm tư một lúc rồi nói, đến Đông Bạch Sơn, Thanh Ngọc Sơn và Nam Cốc Động cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, có người muốn tới Hạo Thiên môn thì cũng không nhanh như vậy đâu. Mọi người lại thu thập một phen, sau đó khởi hành tới nơi gần đây nhất là Thanh Ngọc Sơn. Ngọc Anh Chân Nhân và Ngọc Linh Chân Nhân của Thanh Ngọc Sơn đều bị giết chết, không còn cường giả nào nữa. Nhạc Thành Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước khi chứng kiến uy lực từ một kích liên thủ của Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân, Nhạc Thành vốn không định đối phó với Đông Bạch Sơn và Thanh Ngọc Sơn cùng Nam Cốc Động. Này biết được uy lực khi Lang Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ mạnh như thế, Nhạc Thành mới quyết định sẽ bắt đầu trấn nhiếp người của các sơn môn gần đây. Hạo Thiên Môn bị bắt nạt mấy trăm vạn năm đã đủ rồi. Hiện tại Hạo Thiên Môn có nhiều cường giả, không cần sợ bị ai dòm ngó nữa. Nhưng ngày đó Hạo Thiên Đại Đế có Hạo Thiên Tháp trên thân, cũng không ai dám có ý đồ gì. Bây giờ mình cũng nên phô bày thực lực một chút. Chỉ cần người khác không dám tới khiêu khích Ngọc Hư Sơn đã là đủ rồi. Nếu dám khiêu khích thì mình cũng không cần khách khí làm gì. Trong một tòa cung điện lớn ở Thanh Hoa Thành, giữa đại điện, Tưởng Quang, một trong tam thập lục thiên tướng, ngồi ở trên chủ tọa, nhìn mười mấy cường giả bên dưới cười mà nói. Gần đây trong Thanh Hoa Thành có còn dư nghiệt ma đạo nào không? Thành chủ, dư nghiệt ma đạo trong thành Thanh Hoa phần lớn đã chạy trốn vào phạm vi thế lực của liên minh ma đạo. Có kẻ thì ẩn mình trong động phủ, nhất thời e là khó mà tìm ra được. Một tu vi giả có khí tức đại la kim tiên sơ kỳ cất tiếng nói. Phải tranh thủ thời gian nên thiết lập thế bất lưỡng lập nan với đám dư nghiệt ma đạo kia mới phải. Tưởng Quang cất tiếng nói. Thành chủ à, gần đây có lời đồn nói là Hạo Thiên Môn đã chiếm được hỗn độn ngọc đấy. Một lão giả áo trắng lên tiếng nói. Hạo Thiên Môn này 20 năm trước giết chết người trong liên minh tiên đạo chúng ta, chiếm lấy huyết ma bảo tàng. Mấy năm nay chúng ta quên chưa tìm chúng tính sổ. Bây giờ cũng nên đi tính sổ thôi. Bằng không, chúng lại cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Một kẻ cao to mặc đạo bào màu vàng lạnh lùng nói. Chuyện này thực hư ra sao, còn phải chờ điều tra rõ ràng. Nhưng nếu như đây là thật, thì tiếp tục báo lại cho ta biết. Tưởng Quang cất tiếng nói. Mấy ngày sau, mấy vạn dặm xung quanh Thanh Ngọc Sơn xem như là có chút danh tiếng trong Thanh Hoa Thành bị san thành bình địa. Tất cả đệ tử trong Thanh Ngọc Sơn đều bỏ mạng. Mười mấy đạo thân ảnh nghênh ngang rời đi. Lại thêm vài ngày nữa, Đồng Bạch Sơn cũng có chút danh tiếng trong Thanh Hoa Thành bị san thành bình địa. Hai cường giả đại la kim tiên sơ kỳ trong môn, ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp bỏ chạy đã bị giết chết. Tiếp theo là Nam Cốc Động. Sau khi Nam Cốc Động sụp đổ, thì mười mấy người kia cũng nghênh ngang rời đi. Ba sơn môn không hề có bất kỳ khả năng chống trả. Từ nay về sau, ba sơn môn này xem như vĩnh viễn biến mất giữa các môn phái tu tiên. Vốn dĩ, Nhạc Thành còn muốn đi thăm hỏi Mạc Linh Sơn, Mạc Trường Không khi xưa bị Thường Dương đạo nhân giết chết trong là Thiên Trù Ma Trận. Nhưng vì lo lắng cho Hạo Thiên Môn nên Nhạc Thành đành bỏ qua. Đến Mạc Linh Sơn chắc cũng không kiếm chắc được gì. Trong mười mấy ngày này, sau khi càn quét Đông Bạch Sơn, Thanh Ngọc Sơn cùng Nam Cốc Động, Hạo Thiên Môn đã kiếm được không ít chỗ tốt, thu hoạch không ít tiên khí và linh thạch. Còn Thanh Đồng thì lại bế quan. Trong mười mấy ngày nay, Hoàng Ma Tán Nhân vì chuộc lỗi nên đã tự tay bắt ba cường giả đại la kim tiên sơ kỳ cho Thanh Đồng thôn phệ. Cuối cùng Thanh Đồng cũng tới ngưỡng đột phá một lần nữa. Sau khi mấy người Nhạc Thành quay lại Hạo Thiên Môn, trong Thanh Hoa Thành bắt đầu lan truyền đủ loại tin tức. Thường Sơn Động, Đồng Bạch Sơn, Thanh Ngọc Sơn và Nam Cốc Động bị san thành bình địa. Mọi người đều đoán xem là người phương nào ra tay. Thực lực cỡ này đúng là đáng sợ. Mà cùng lúc đó, không biết là ai bắt đầu, cả Thanh Hoa Thành lại kháo nhau rằng Hạo Thiên Môn chiếm được một khối hỗn độn ngọc. Chỉ còn 5 năm nữa là tới thời điểm hỗn độn hải mở ra. Tin tức này lập tức lan truyền khắp nơi. Chỉ qua mấy ngày, vài thành xung quanh cũng đã hay tin. Trong lúc nhất thời, có không ít người bắt đầu chú ý tới Hạo Thiên Môn. Bảo vật như hỗn độn ngọc trong Đại La Kim Tiên gần như không ai không biết. Có không ít cường giả đều chú ý động tĩnh của Hạo Thiên Môn. Mà lúc này, sau khi mấy người Nhạc Thành quay về Hạo Thiên Môn thì đều bế quan tu luyện. Đồng thời, chuyện khiến cho Nhạc Thành mừng rỡ chính là Lang Lễ lại chọn một tòa cung điện trong Ngọc Hư Sơn để bế quan, chuẩn bị đột phá. Ở Huyền Thiên Nội Lục, Lang Lễ tu luyện gần như hơn vạn dặm, đến Tiên Ma Giới đã mấy chục năm rồi, cuối cùng Lang Lễ cũng đến lúc đột phá. Nhưng lúc này, Nhạc Thành lại ẩn ẩn có điều lo lắng. Hạo Thiên Môn sắp tới, e là sẽ gặp nhiều phiền phức. Lang Lễ bế quan đột phá không biết phải mất bao lâu. Nếu như đến lúc đó Hạo Thiên Môn xảy ra chuyện gì, thiếu mất Lang Lễ mình sẽ có mà ứng phó được. Sau khi dặn dò Lang Quyên vài chuyện, Nhạc Thành cũng bắt đầu bế quan một lần nữa. Bây giờ cả Tiên Ma Giới đều đang rối ren, Nhạc Thành cũng không muốn ra ngoài, tránh cho mình liên lụy vào. Trên Ngọc Hư Sơn này mình chỉ cần tự lo cho bản thân là được. Chưa kể thực lực của mình lúc này vẫn chưa tới mức có thể xông pha khắp Tiên Ma Giới. Nhạc Thành lại lĩnh ngộ biến hóa thần thông. Về phần không gian thần thông, lực lượng thần thông và tru tiên diệt ma kiếm quyết, Nhạc Thành định tạm thời chờ biến hóa thần thông có thành tựu rồi hãy lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn. Còn ngọc giản trong não hải, Nhạc Thành vẫn chưa có phát hiện gì mới. Chẳng qua cảm thấy sau khi lấy được khối ngọc giản thứ hai ở huyết vụ chi địa xong thì dường như tốc độ lĩnh ngộ của mình đã nhanh hơn rất nhiều rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Nhạc Thành đắm chìm trong tu luyện nên không biết gì về chuyện bên ngoài, cũng chẳng buồn trông nom tới. Mà trong tiền ma giới lúc này đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn, người tu vi cao thâm đều ẩn ẩn cảm nhận được gì đó, bấm tay tính toán xong thì đều kinh hoàng biến sắc. Nếu như không tính ra được gì hết thì cũng chỉ có thể nấp trong động phủ của mình thôi. Lúc này ở Cực Lạc Thành, trong một đình viện ở Thái Hoa Sơn, nơi này ngập tràn linh khí, xung quanh nở đầy kỳ hoa dị thảo, không hổ là phúc địa tiên gia. Trên một chiếc giường mây, một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng đang thở hắt ra một ngụm trọc khí, khí tức quanh thân trùn dậy, lập tức nhảy xuống khỏi giường. Đây đúng là Xích Ngạo Tuyết, con gái của Xích Tinh. Lúc này, khí tức trên người của Xích Ngạo Tuyết này đã là La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ rồi. Ngạo Tuyết, cuối cùng con cũng đột phá rồi. Một đạo thân ảnh đi vào đỉnh viện, đúng là Xích Tinh. Cha, sao người lại tới đây? Không phải cha đã tới chỗ sư tôn rồi ư? Xích Ngạo Tuyết cất tiếng hỏi Xích Tinh. Vừa mới trở về đây, thấy con đột phá nên mới tới đây. Xích Tinh nói với nữ nhi của mình. Xích Tinh vô cùng thương yêu nữ nhi này đấy. Lần này, sư tôn gọi cha tới có chuyện gì ư? Xích Ngạo Tuyết hỏi Xích Tinh. Ây da, em là sao có chuyện lớn rồi? Xích Tinh cười khổ nói. Nữ nhi à, lần này sư tôn con cố ý dặn dò ta để cho đệ tử xiển giáo tranh thủ tu luyện. Đại kiếp nạn sắp tới rồi, sư tôn của con cũng không thể thoát được. Cha, với cấp bậc của sư tôn, lẽ nào còn có kiếp số có thể làm gì ngày ấy ư? Xích Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Xích Tinh thở dài đáp. Đại kiếp nạn lần này, thiên đình kéo dài chi kiếp năm đó, em là cũng không thể sánh được. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Xích Ngạo Tuyết hỏi. Thân là con gái của Xích Tinh, mặc dù tu vi không cao, nhưng Xích Ngạo Tuyết được tiếp xúc với nhiều bí mật của tiền ma giới hơn hẳn những người bình thường. Tất cả đều do số trời, chúng ta cũng không cần lo nghĩ nhiều làm gì, chuyện nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới. Xích Tinh mỉm cười, nói với nữ nhi của mình, lần này trở về, ta nghe nói trong Thành Hòa Thành, có Hạo Thiên Môn chiếm được một khối hỗn độn ngọc, ta định đi xem thử, còn có muốn đi cùng không? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hỗn độn ngọc ư, chính là hỗn độn ngọc để mở ra hỗn độn hải trong truyền thuyết kia sao? Xích Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Đúng như vậy đấy, lần này ta và sư bá sư thúc của con cùng tới gặp sư tôn, cũng chỉ có ta và sư thúc Hoàng Long của con là tu vi đại la kim tiên. Đại sư bá của con bây giờ cũng có dấu hiệu sắp đột phá tiên quân. Nếu ta có được hỗn độn ngọc kia, đi vào hỗn độn hải lĩnh ngộ một phen, nó không chừng sẽ có thể đột phá cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Đến lúc ứng phó với đại kiếp nạn cũng có thêm một phần nắm chắc. Xích Tình nói. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Trong đại điện trên Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi đó, quanh thân được một luồng ánh sáng xanh bao trùm, linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp ồn ồn tiến vào cơ thể của Nhạc Thành, khai thác hỗn độn chi địa xung quanh thế giới trong cơ thể của hắn. Còn linh khí khổng lồ của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành căn bản không cần lo lắng về việc tu luyện, một lòng đắm chìm vào lĩnh ngộ. Nét mặt của Nhạc Thành lúc thì mơ hồ, khi lại biến hóa, có lúc thì vui vẻ mỉm cười, khi lại xám xịt. Tất cả đều do Nhạc Thành đang nắm chìm trong việc thôi diễn, biến hóa thần thông. Tiền địa vạn vật, vũ trụ càn khôn, Nhạc Thành càng thôi diễn lại càng thấy tâm thoáng mắt sáng. Tâm cảnh của mình bất giác đã về để cao gấp mấy lần so với lúc trước. Trong lúc Nhạc Thành lĩnh ngộ tu luyện, tất cả đều như mây bay. Thời gian căn bản cũng trở nên vô nghĩa. Nhạc Thành không hề biết đã qua mấy ngày hay mấy tháng. Mà lúc này, trong một đại điện nào đó ở Thanh Hoa Thành, Tưởng Quang thoáng trao mày. Nghe báo cáo của một đại la kim tiền nào đó, lập tức nói, không ngờ lần này lại dẫn tới nhiều người như thế, chúng ta đều không thể trêu vào, vậy thì cứ bàng quan là được. Nửa năm sau khi Nhạc Thành bế quan, gần như tất cả mọi người trong Thanh Hoa Thành đều biết tin tức Hạo Thiên Môn sở hữu hỗn độn ngọc. Một vài sơn môn xung quanh biết rõ Hạo Thiên Môn hiện nay đã khác xưa, lúc thám thính phát hiện Hạo Thiên Môn bây giờ có vô số cường giả nên không dám làm bừa. Mà các sơn môn khác cách khá xa, thì lại khác, đã có không ít đại la kim tiên ở các sơn môn xung quanh bắt đầu hội tụ lại quanh Ngọc Hư Sơn. Ai cũng muốn đục nước béo cỏ, thử xem nước sâu hay cạn. Sức hút của hỗn độn ngọc này quá lớn, không chiếm được thì nghe ngóng một chút cũng tốt. Lúc này bên ngoài Ngọc Hư Sơn cũng chỉ là cửu thiên thập địa phục ma đại trận mà Nhạc Thành đã bố trí. Mọi người đương nhiên biết rõ đây là một đại trận, nhất thời không ai dám xâm nhập vào trong Hạo Thiên Môn. Nghe nói, Hạo Thiên Đại Đế của Hạo Thiên Môn đã vẫn lạc từ lâu. Hạo Thiên Môn hiện tại không giống như lúc trước, có tư cách gì mà sở hữu hỗn độn ngọc? Bên ngoài cầu thiên thập địa phục ma đại trận, có gần 20 đạo thân ảnh chầu trực ở đó. Một kẻ mặc đạo bào trong số đó nhìn về phía Ngọc Hư Sơn rồi nói: Hoàng Hoa lão đạo, nếu như người không phục thì cứ xem thử đi, ta đã nghe ngóng rồi. Hạo Thiên Môn hiện tại có sư đệ của Hạo Thiên Đại Đế nằm đó tọa trấn, nghe nói tên là Tuyệt Hỏa đạo trưởng gì đó. Một phụ nhân áo tím tay cầm phất trần thản nhiên nói. Trong đại điện Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn quang trượt lóe, thần thức đã thông báo cho tất cả mọi người trong Hạo Thiên Môn. Lần này Nhạc Thành muốn giết một trăm trăm, điều phiền toái cho hỗn độn ngọc mang tới, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Có thực lực cỡ nào thì sở hữu bấy nhiêu bảo vật, chỉ có phô bày đủ thực lực mới có thể chấn nhiếp chúng nhân. Lúc trước Hạo Thiên Đại Đế có Hạo Thiên Tháp, cũng không ai dám vây quanh Ngọc Hư Sơn như thế này. Trên một sơn mạch nằm giữa hải vực bao la, phía trước Ngọc Hư Sơn, lúc này có gần 20 đạo thân ảnh tung người bay lên, định tiến vào bên trong. Trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng quát trầm thấp. Chư vị, chẳng lẽ Hạo Thiên Môn ta là nơi các người có thể tùy tiện xông vào ư? Vừa nói xong, đã có 70 đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Người đứng đầu mặc hắc bào, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh, sau lưng còn có hơn 10 đại la kim tiên. Những người này đương nhiên chính là Nhạc Thành và người của Hạo Thiên Môn. Hiện tại, nhân số trong Hạo Thiên Môn cộng lại cũng hơn 1.000 người. Người của Khúc Sơn Động, Thiên Linh Động cộng lại có hơn 700, còn có cả môn hạ đệ tử của Quỷ Đạo Nhân và Thượng Quang Tán Nhân. Bây giờ Nhạc Thành chỉ dẫn theo những thực lực giả có tu vi là Thiên Thượng Tiên trở lên. Thêm một nhân đến từ Khúc Sơn Động, Thiên Linh Động, Quỷ Đạo Nhân và Thượng Quang Tán Nhân, tổng cộng có chừng 50 người. Hạo Thiên Môn nguyên bản cũng có vài người. Mà lúc này, ngoại trừ Đang Lễ ra, tất cả Đại La Kim Tiên, bao gồm cả Diễm Ma, Hoàng Ma Tán Nhân đều đi theo bên cạnh Nhạc Thành. 10 Đại La Kim Tiên đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến những kẻ đang định xông vào đều chùn bước ngay. Năm người này thật sự không ngờ Hạo Thiên Môn lại có nhiều thực lực giả như thế. Sắc mặt của ai nấy cũng bắt đầu trở nên khó coi. Đây nào phải sơn môn nhỏ gì, liên minh tiền đạo trong Thanh Hoa Thành cũng chỉ thế này mà thôi. Hoàng Hoa lão đạo, Linh Trí Thượng Nhân, Thanh Hoa đạo nhân, các người tới Hạo Thiên Môn chúng ta làm cái gì? Dưới sự ngầm bảo vệ của Nhạc Thành, Vân Hỏa Thượng Nhân Lan Nguyên sầm mặt trước mà bước tới, nhìn thẳng vào 20 đạo thân ảnh phía trước. Hóa ra là Hoàng Hoa lão đạo, Lan Nguyên đạo hữu, bần đạo đi ngang qua nơi này, nghe nói Hạo Thiên Môn có hỗn độn ngọc nên mới định tới chiêm ngưỡng một phen, chưa kịp thông báo qua, kinh mong đạo hữu đừng có trách tội, là do ta lỗ mãng rồi. Hoàng Hoa lão đạo cũng quen biết Lan Nguyên, sau khi nhìn thấy thực lực của Hạo Thiên Môn thì lập tức đổi giọng ngay. Hoàng Hoa lão đạo, đi chết đi. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Hoa lão đạo còn chưa nói dứt câu thì đã có một đạo hắc ảnh lao tới trước mặt hắn ta nhanh như chớp. Trong không gian, một đạo ma tiên xé rách không gian hệt như đinh xả, chỉ trong nháy mắt đã đứt tới trước người Hoàng Hoa lão đạo. Mọi người không thể ngờ Hạo Thiên Môn lại có xu hướng một lời không hợp đã động thủ thế này, đặc biệt là Hoàng Hoa lão đạo, căn bản không ngờ trong lúc Hỏa Vân Thượng Nhân nói chuyện với mình thì lại có người tranh thủ ra tay như thế. Thực lực của đối phương vô cùng cao cường, rõ ràng là cao hơn mình. Hoàng Hoa lão đạo muốn tránh đã không còn kịp nữa. Pháp khí cũng chưa kịp tế ra, đành phải toàn lực bố trí một vòng phòng ngự, sau mặt nháy mắt cũng biến thành trắng bệch. Người bất ngờ ra tay đúng là Hoàng Ma Tán Nhân. Đương nhiên việc Hoàng Ma Tán Nhân ra tay cũng đã do Nhạc Thành sai bảo rồi. Mà tiền xé rách không gian, chỉ trong nháy mắt đã đánh lên người Hoàng Hoa lão đạo. Vòng phòng ngự quanh người của Hoàng Hoa lão đạo nháy mắt đã bị đánh nát, mà tiền trực tiếp xuyên thẳng qua bụng. Đến tu vi Đại La Kim Tiên này, chỗ hiểm trên người căn bản không cách nào giết chết được. Mấy bộ phận trên người cũng không quan trọng mấy. Dù có chặt đầu xuống thì vẫn có thể sống được. Chỉ có đan điền là không thể bị thương được. Nếu như thế giới trong cơ thể ở đan điền bị hủy đi thì thực lực có mạnh cách mấy cũng không thể làm gì được. Mà lúc này Hoàng Ma Tán Nhân lại tấn công thẳng vào thế giới trong cơ thể của Hoàng Hoa lão đạo. Mà tiền xuyên thẳng vào đó, Hoàng Hoa lão đạo căn bản không thể phản kháng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hoàng Ma Tán Nhân là vô thượng thiên ma hậu kỳ, Hoàng Hoa lão đạo chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Cộng thêm Hoàng Ma Tán Nhân toàn lực xuất thủ, kết quả xem như đã được định sẵn ngay từ đầu. Sau một tiếng thét thê thảm, một đạo thanh quang nhanh chóng chạy ra từ trong đầu của Hoàng Hoa lão đạo. Thế giới trong cơ thể bị đánh nát, Hoàng Hoa lão đạo chỉ có thể xuất nguyên thần bỏ chạy, nhưng cũng bị ma khí của Hoàng Ma Tán Nhân nhanh chóng bao vây tiêu diệt, ra tay không hề lưu tình. Hoàng Ma Tán Nhân là Hoàng Ma Tán Nhân. Nhưng người khác đều đã lùi lại phía sau. Có người vừa nhận ra Hoàng Ma Tán Nhân đã hoảng sợ thét lớn. Tiếng tăm của Hoàng Ma Tán Nhân cũng không thể xem là nhỏ. Tu vi thực lực vô thượng thiên ma hậu kỳ cũng là hàng cường giả. Thế mà lại xuất hiện ở Hạo Thiên Môn khiến tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. Trong phạm vi thế lực của Hạo Thiên Môn, kẻ không mời mà tự ý vào sẽ có kết cục như vừa rồi. Nhạc Thanh gọi Hoàng Ma Tán Nhân quay về, sau đó nói với 20 đạo thân ảnh trên không trung. Thanh âm xuyên qua nghìn vạn dặm khiến tất cả những người ở quanh đây đều có thể nghe thấy rõ. Ý định ban đầu của Nhạc Thành là chấn nhiếp đám người xung quanh. Tuy chỉ có 20 người xuất hiện, nhưng trong quyền thần thăm dò của Nhạc Thành thì số người ẩn nấp trong vòng ngàn dặm tuyệt đối là không phải ít. Nói xong, Nhạc Thành cũng dẫn toàn bộ người của Hạo Thiên Môn quay về Ngọc Hư Sơn, để lại các đại la kim tiên hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức rời khỏi đây. Một cường giả đại la kim tiên sơ kỳ bị giết chết trong nháy mắt. Nếu Hoàng Ma Tán Nhân đã ở Hạo Thiên Môn lại thêm cả đám đại la kim tiền như thế, thực lực như vậy ai còn dám xông vào khiêu khích nữa. Môn chủ, bây giờ chắc là đám người kia sẽ không dám tùy tiện xông vào nữa rồi, nhưng sao người không để ta giết thêm vài tên nữa? Trong đại điện Ngọc Hư Sơn, Hoàng Ma Tán Nhân quay sang hỏi Nhạc Thành. Giết một tên là đủ rồi, người cho rằng những kẻ kia đều là kẻ yếu ư, nếu bọn họ liên thủ lại, dù chúng ta không sợ, thì cũng sẽ tổn thất không ít. Cộng thêm việc vẫn còn nhiều kẻ ẩn nấp xung quanh ngấp nghé. Chấn nhiếp một lần là đủ cho chúng ngoan ngoãn ngồi im rồi. Các người tiếp tục tu luyện đi. Nhạc Thành nói xong, trong lòng Nhạc Thành lại đang lo lắng về vấn đề khác. Những tán tu này căn bản không cần quan tâm quá làm gì. Khó là khó ở chỗ phải ứng phó với người của Liên Minh Tiên Đạo như thế nào đây. Bảo vật như Hỗn Độn Ngọc, Nhạc Thành biết rõ Liên Minh Tiên Đạo sẽ rình rập không buông tha. Tán tù thì dễ đối phó rồi, nhưng Liên Minh Tiền Đạo lại là một con quái vật khổng lồ. Thực lực của Hạo Thiên Môn bây giờ vẫn chưa đủ để chống lại chúng. Lúc này Nhạc Thành chỉ có thể chờ mong Lăng Lễ sớm ngày đột phá. Nếu như lần này Lăng Lễ có thể thuận lợi đột phá, thì sẽ là tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu, chẳng khác nào cửu thiên huyền tiên. Đến lúc đó không cần phải sợ gì nữa. Lăng Lễ bế quan cũng đã nửa năm, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Nhạc Thành biết rõ thực lực đến đẳng cấp của Lăng Lễ, nếu muốn đột phá thì tốn từ vài chục đến hơn trăm năm cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ mới chỉ có nửa năm thì còn sớm để nói chuyện lắm. Nửa tháng sau, bên ngoài Ngọc Hư Sơn có bốn đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Người tới là ba nam một nữ, người nữ kia chính là Xích Ngạo Tuyết. Thành chủ, lần này chúng ta tới Thanh Hoa Thành không báo với Tượng Quang thành chủ, nếu như là hắn biết chuyện thì... Một hán tử mặc áo trắng trong bốn người nhỏ giọng nói, còn chưa dứt lời thì đã bị Xích Tinh cắt ngang. Lần này chúng ta tới là vì việc tư, không cần báo cho Tưởng Quang. Lại nói đây là địa bàn của Tưởng Quang, nếu như báo với hắn thì chúng ta còn lấy được Hỗn Độn Ngọc chắc. Xích Tinh sầm mặt xuống, giống như đang sắp trầm tư làm một điều gì đó. Thành chủ à, xung quanh có không ít người rình rập, có khả năng đều là những kẻ có ý đồ với Hỗn Độn Ngọc kia. Lần này chúng ta tới, không biết có thể lấy được Hỗn Độn Ngọc hay không đây. Nếu Hạo Thiên Môn không cho, thì phải làm thế nào? Một người đàn ông mặc đạo bào cất tiếng nói. Đến lúc đó hãng tính, chúng ta nên đi đến hỏi thăm một chút. Nói cho cùng ta và Hạo Thiên Đại Đế cũng có giao tình. Nghe đồn, Hạo Thiên Đại Đế đã vẫn lạc từ lâu. Không biết môn chủ Hạo Thiên Môn bây giờ là ai? Không ngờ Hạo Thiên Môn này còn có cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Xích Tình nhìn xuống dãy núi mà nói xong, lại im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng thản nhiên cất tiếng. Xích Tình của Thái Hoa Sơn tới viếng thăm Hạo Thiên Môn đây. Thanh âm trầm bổng vang vọng như tiếng trống, bao phủ toàn bộ không gian, cho dù ở tận nơi xa như Ngọc Hư Sơn cũng nghe như nói sát bên tai. Theo lời Xích Tình, có không ít cường giả ẩn nấp xung quanh phải thay đổi sắc mặt. Hạng nhân vật như Xích Tình cùng với Ngọc Hư Sơn, vậy thì dĩ nhiên là bọn họ không có bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Xích Tình. Trên Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành đang tu luyện nghe vậy thì sắc mặt xa sầm xuống. Sao nhân vật như Xích Tình cũng tới Ngọc Hư Sơn chứ? Chẳng lẽ cũng vì Hỗn Độn Ngọc kia sao? Hay là Xích Tình đã biết chuyện mình làm với Xích Ngao Tuyết ở trong Mê Vụ Tùng Lâm rồi? Nhạc Thành thấp thỏm không yên, bây giờ vẫn không biết Xích Tình đến đây có ý đồ gì. Và lại Xích Tình cũng không phải là người bình thường. Mặc dù tu vi chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không dám trêu tới. Hắn cũng không thể chặn người ta ở ngoài cửa được. Nhạc Thành truyền âm bằng thần niệm báo cho hai vị sư huynh sư tỷ cùng đi ra nghênh đón Xích Tinh. còn 5 người Hoàng Ma Tán Nhân, Kỳ Thạch Đạo Nhân thì để ở luôn trong Hạo Thiên Tháp. Giữa không trung, Xích Tinh dùng thần niệm bí mật dò xét, nhếch môi mỉm cười. Hắn biết rõ 4 người vừa đi ra từ Ngọc Hư Sơn. Hóa ra là Xích Tinh Đại Tiên. Bọn ta tới chậm một chút, xin đừng có trách móc. Nhạc Thành đi đầu, 3 người Lăng Nguyên đi theo sau. Thoáng cái đã đứng ở trên không trung. Nhạc Thành dẫn đầu thi lễ. Trước mặt Xích Tinh, Nhạc Thành không thể không cẩn thận ứng phó. Mà lúc này, trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm không yên. Bởi vì bên cạnh Xích Tinh còn có Xích Ngạo Tuyết. Tiểu tử, là ngươi à? Lúc này Xích Ngạo Tuyết nhìn không được mà hô lên. Ở huyết vụ trì địa, Xích Ngạo Tuyết đã nhận ra Nhạc Thành. Từ lúc hắn biến thành bộ dạng trung niên, nên lại gặp Nhạc Thành ở Hạo Thiên Môn này. Xích Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ thấy bất ngờ. Mấy chục năm nay, trong lòng của nàng thường xuyên xuất hiện bóng dáng tên ác ma ấy. Nhưng khi biết người trung niên cứu mình trong huyết vụ chi địa là Nhạc Thành, nàng bỗng có cảm giác thật khác lạ. Các người quen nhau sao? Xích Tinh nghi hoặc nhìn con gái của mình và Nhạc Thành. Không phải đến kiếm chuyện, vậy thì đã vì Hỗn Độn Ngọc rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, xem ra Xích Tinh còn không biết chuyện mình làm với con gái ông ta. Vậy chuyện mình đã được chủ tiền diệt mà kiếm quyết và bạch thuật linh ô cũng không ai biết rồi. Nhạc Thành phát hiện, mặc dù hắn mới đến tiền mà giới không lâu, thế nhưng cũng đã lấy được 3 khá khá bảo vật của nơi này. Chuyện này... Xích Ngọc Tuyết nhìn Nhạc Thành với ánh mắt thật sự phức tạp, sau đó nói với Xích Tinh. Trước khi bọn con đã gặp mặt, chuyện xảy ra đã rất lâu rồi. Xích Tinh là ai cơ chứ? Sống hàng vạn năm nay, nhìn ánh mắt của con gái đã phát hiện ra có điều không đúng. Nhưng ông ta chỉ cho rằng là có chuyện gì đó mờ ám mà thôi, cũng không nghĩ gì nhiều. Trong quá trình cùng đi trong đại điện của Ngọc Hư Sơn, Xích Tinh cũng thầm kinh ngạc. 365 tòa cung điện trên Ngọc Hư Sơn kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo nên chu thiên tinh đấu đại trận, uy lực thật là bất phàm. Điểm này Xích Tinh tất nhiên có thể nhận ra. Không biết lần này Xích Tiên trưởng đến đây là có việc gì đây? Nhạc Thành hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ. Hắn biết Xích Tinh tới vì Hỗn Độn Ngọc, nhưng hắn cũng không định là đưa Hỗn Độn Ngọc cho Xích Tinh. Trên đường đi mọi người giới thiệu về nhau, Nhạc Thành cũng quan sát hai người bên cạnh Xích Tinh, cả hai đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Ta cũng không nói vòng vo nữa, nghe nói Hạo Thiên Môn đang sở hữu Hỗn Độn Ngọc, lần này ta đến là muốn đổi lấy Hỗn Độn Ngọc đấy. Xích Tinh nhìn thẳng Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành cân nhắc, không nghĩ tới Xích Tinh này lại thẳng thắn đến như thế. Điều này cũng chứng minh ông ta khá là quang minh lỗi lạc. Xích Tiên trưởng, Hỗn Độn Ngọc quả thực đang trên ngực của ta. Chỉ là Hỗn Độn Ngọc cũng có tác dụng đối với ta, thật sự xin lỗi. Nhạc Thành thản nhiên nói, Xích Tinh đã thẳng thắn như thế, vậy hắn cũng không cần quanh co lòng vòng. Chẳng lẽ Nhạc Thành tiểu đạo hữu không muốn nghe thử món đồ mà ta lấy ra đổi là cái gì sao? Xích Tinh mặt không đổi sắc, nhưng Xích Ngao Tuyết và hai vị Đại La Kim Tiên Trung Kỳ kia thì đều sầm mặt lại, không ngờ Nhạc Thành lại thẳng thừng từ chối như vậy. Nếu tiền trưởng nguyện ý nói ra, ta cũng nguyện ý kính cẩn lắng nghe. Nhạc Thành thật ra cũng muốn biết Xích Tinh sẽ muốn dùng thứ gì để đối lấy Hỗn Độn Ngọc. 5 món tiên khí cực phẩm cộng với 1 món tiên khí đỉnh cấp, đồng thời ngươi có thể bái ta làm thầy, trở thành đệ tử nhập thất của ta. Xích Tinh thản nhiên nói, ông ta tin tưởng điều kiện này đã là rất mê người. Tiên khí đỉnh cấp cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng ít ai có được. Ở tiên ma giới, không biết bao nhiêu người tranh nhau để bái ông ta làm thầy. Điều đó có nghĩa là chính thức trở thành một thành viên trong xiển giáo, mà bộ tiên ma yêu giới này không có ai dám trêu chọc vào nữa. Nhạc Thành quả thực là hơi kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không hề động tâm một chút nào. Tiên khí đỉnh cấp rất có sức hấp dẫn, nhưng giờ trên người hắn có ngũ hành linh lung tháp cũng đã tiên khí đỉnh cấp rồi, còn có 3 món thần khí thượng cổ. Tất cả những thứ Xích Tinh nói cực kỳ là có sức hấp dẫn đối với người khác, nhưng đối với hắn thì lại không đáng để nhắc tới. Càng quan trọng hơn chính là Nhạc Thành biết rõ giá trị của Hỗn Độn Ngọc lớn hơn những thứ này rất nhiều. Về phần trở thành đệ tử nhập thất của Xích Tinh, mặc dù người khác coi là chuyện to tát đấy, nhưng Nhạc Thành lại hiểu khả năng cao là Xích Tinh muốn ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Nếu không, ta nhận được Hỗn Độn Ngọc từ tay của hắn, lại thu hắn làm đồ đệ. Vậy đồ đệ hiếu kính cho sư phụ Hỗn Độn Ngọc thì chẳng có ai nói ra nói vào gì được nữa. Những vật này rất là trân quý. Có điều Hỗn Độn Ngọc rất quan trọng đối với ta, cho nên ta không thể giao cho tiên trưởng được. Thật xin lỗi. Nhạc Thành thi lễ, từ chối Xích Tinh thẳng thừng. Sắc mặt Xích Tinh bắt đầu thay đổi. Không nghĩ tới lại phải chịu thiệt thòi ở Hạo Thiên Môn nho nhỏ này. một tên La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ cũng không coi ông ta ra cái gì. Láo xược, thành chủ muốn đổi hỗn độn ngọc với ngươi, ngươi còn được voi đòi tiên à? Cho thể diện mà lại không cần. Người đàn ông mặc đạo bào đứng sau lưng Xích Tinh sầm mặt lại, cả giận nói. Chẳng lẽ các hạ muốn ỷ thế hiếp người à? Muốn cướp thì tới đi, để xem môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn là cái dạng gì. Nhạc Thành không sợ hãi, lạnh nhạt nói. Hắn đã đọc qua về Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không lo về đám người này. Lưu trưởng lão, lui ra đi. Nét mặt Xích Tinh xa sầm lại, vận tay ra hiệu cho người đàn ông mặc đạo bào lui ra. Người đó tức giận mà lui ra, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành tiểu đạo hữu, hỗn độn ngọc này cũng rất quan trọng đối với ta. Không biết đạo hữu muốn trao đổi thứ gì đây? Nếu ta có thì quyết đối không keo kiệt. Xích Tinh quay sang hỏi Nhạc Thành một câu. Thưa tiền trưởng, ta đã nói rồi, hỗn độn ngọc rất quan trọng đối với ta. Nếu ngày nào đó ta muốn trao đổi hỗn độn ngọc rồi, thì nhất định sẽ đi tìm tiền trưởng đầu tiên. Nhạc Thành trả lời cũng không cứ tuyệt hẳn. Chỉ đã bây giờ hắn sẽ không đưa hỗn độn ngọc cho người khác. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cho dù bình thường tính tình khá tốt, mặt Xích Tinh cũng hơi đèn lại. Tự mình đến Hạo Thiên Môn nho nhỏ này tìm hỗn độn ngọc còn là trao đổi công bằng, nhưng đối phương không để mặt mũi chút nào hết. Xích Tinh cũng có cảm giác mặt mũi của mình không có giá trị chút nào. Nhạc Thành tiểu đạo hữu, ta cũng coi là có chút giao tình với sư phụ ngươi. Hôm nay đến đây cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta chắc chắn là phải có hỗn độn ngọc. Như vậy đi, ngươi ra điều kiện, nếu ngươi để cho ta tay không mà về, mặt mũi của ta cũng mất sạch đấy. Xích Tình cất tiếng nói, đến lúc này ông ta cũng định giở trò vô lại rồi. Từ Trúc Lâm Kim Quang Tiên đến viếng thăm Hạo Thiên Môn. Ngay khi Xích Tình vừa dứt lời, một tiếng truyền âm bằng thần điệm vang lên trong đại điện. Kim Quang Tiên. Nhạc Thành lập tức nghĩ tới một nhân vật, vẻ mặt hơi thay đổi. Không nghĩ tới, bản thân của người này cũng muốn hỗn độn ngọc của mình. Yêu nghiệt này cũng tới, thật là vô lại. Lúc này Xích Tinh lạnh lạnh hừ một tiếng, dường như là có chút xem thường. Xích tiền trưởng, xin hãy ngồi tạm, ta định nghênh đón Kim Quang tiền trưởng tới. Nhạc Thành cảm thấy nặng nề. Kim Quang tiền trưởng này tới thật đúng lúc, hai người đều muốn hỗn độn ngọc, vậy thì để hai người này tranh nhau đi. Nhạc Thành tất nhiên là biết rất rõ thân phận của Kim Quang Tiên Trưởng. Từ khi lĩnh ngộ thần thông biến hóa thôi diễn, Nhạc Thành có thể bấm ngón tay tính ra bất cứ chuyện gì trong tam giới lục đạo. Kim Quang Tiên có lai lịch rất lớn, bản thể chính là Kim Mào Hống. Mặc dù đã tiên thú, nhưng bởi vì là đồ đệ của Thông Thiên Giáo Chủ, cho nên cũng được xưng tiên. Chỉ tiếc Kim Quang Tiên bị dính phong thần kiếp, rơi vào đường cùng nên bị Phật giới từ hàng đạo nhân bắt làm tọa kỵ, bị quản chế vĩnh viễn. Đây cũng đã trở thành một chuyện cười trong tam giáo. Nhạc Thành nói xong bèn ra hiệu cho ba người La Nguyên hộ tống mình đi ra nghênh đón Kim Quang Tiên. Thoáng cách Nhạc Thành đã bay xa mấy vạn dặm, chỉ thấy một người đàn ông tóc đỏ, thân hình lực lưỡng đứng lờ đững trên không trung, khí tức kinh người. Tu vi đại là vô thượng thiên yêu hậu kỳ, dường như là không kém Lang Lễ, hẳn là hậu kỳ đỉnh phong rồi. Bái kiến Kim Quang Tiên tiên trưởng. Nhạc Thành hơi hơi thì lễ, cũng không có bỏ qua lễ nghĩa cấp bậc. Chắc các người chính là người của Hạo Thiên Môn. Bây giờ ai là môn chủ, ta có chút giao tình với Hạo Thiên Đại Đế, tới để bái phỏng. Người đàn ông lớn tiếng nói, cuống họng giống như là tiếng sấm, nhưng là sợ người chung quanh không nghe thấy vậy. Đệ tử Nhạc Thành, giả sư là Hạo Thiên Đại Đế, bây giờ là môn chủ Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Kim Quang Tiên này vừa đến đã kết giao, xem ra là cũng vì hỗn độn ngọc rồi. Chỉ là không biết Kim Quang Tiên muốn lấy hỗn độn ngọc cho bản thân hắn hay là cho Từ Hàng đạo nhân. Bây giờ Kim Quang Tiên chính là tọa kỵ của Từ Hàng đạo nhân. Nhạc Thành tiểu đạo hữu, chẳng lẽ người không mời ta vào ngồi chơi sao? Kim Quang Tiên đã sớm đưa ánh mắt đánh giá bốn người. Kim Quang Tiên, đây có phải là người đang lấy lớn hiếp nhỏ hay không? Thật sự đã không biết xấu hổ. Một tiếng nói khẽ truyền đến về sau. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người xinh đẹp đã đáp xuống trước Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp này, da thịt trắng như tuyết, tóc dài mềm mại, da như nước thu, xương cốt như ngọc, cầu thiên tiền nữ hạ phàm trần. Đều không đủ để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Cho dù với tâm tính như Nhạc Thành cũng phải sững sờ vì đó, hơi bị hớp hồn. Nữ tử này phong thái tuyệt thế, xinh đẹp như là tinh linh, làn da sáng bóng, khiến cho nàng càng thêm thanh lệ xuất trần, còn hơn cả mấy tiên tử không nhiễm bụi trần. Các người chính là người của Hạo Thiên Môn sao? Lúc này nữ tử xinh đẹp kia thấy Nhạc Thành đang xí ngốc nhìn mình, có vẻ không vui. Tại hạ Nhạc Thành, môn chủ hiện tại của Hạo Thiên Môn ạ. Nhạc Thành lấy lại tinh thần, thật đúng là chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế. Ngay cả đám người Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu hay Yêu Huyền đều hơi kém một chút. Đây chính là Ngọc Hư Sơn sao? Đây cũng là lần đầu tiên ta đến đây, còn không dẫn đường cho ta đi. Nữ tử này thanh lệ xuất trần, chỉ là ăn nói hơi lên mặt một chút. Lời này dường như là có ý, Ngọc Hư Sơn này là của nàng vậy. Lòng cát công chúa, nhưng mà ta tới trước cơ mà. Lúc này Kim Quang Tiên quát lớn, dường như là hơi tức giận rồi. Lòng cát công chúa, Nhạc Thành, Lang Nguyên, Truyền Nguyệt Đạo Nhân, là Gia Tiên Tử đều bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì mặc dù bọn họ chưa từng gặp Long Cát Công Chúa, nhưng đều đã nghe qua Long Cát Công Chúa, chính là con gái của Hạo Thiên Đại Đế và Giao Trị Kim Mẫu. Chính là chuyện lúc sư phụ còn trẻ. Về sau không biết là vì chuyện gì mà sư phụ và Giao Trị Kim Mẫu chia tay, song cũng chưa từng gặp mặt. Cho nên ngay cả mấy người Lang Nguyên cũng chưa từng gặp qua Long Cát Công Chúa. Kim Quang Tiên, chẳng lẽ người muốn động thủ phải không? Người ngứa ra có phải không? Người tới trước là cái gì chứ? Người không biết Ngọc Hư Sơn này là của ta hay sao? Có cho người đi vào hay không là do quyết định của ta. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này nói tới nói lui để khiến Nhạc Thành giật nảy cả mình. Bái kiến công chúa. Nhạc Thành cùng bốn người Lang Nguyên không dám thất lễ. Cho dù như thế nào thì Long Cát công chúa này cũng là con gái của sư phụ mình. Các người cũng biết ta sao? Vậy là tốt rồi, còn không dẫn ta vào trong. Long Cát công chúa rất hài lòng với đám người Nhạc Thành. Lập tức cũng không làm khó Kim Quang Tiên mà nói. Kim Quang Tiên, người cũng có thể tiến vào cùng ta, có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Kim Quang Tiên hùng hăng trừng mắt nhìn Long Cát công chúa, nhìn vẻ mặt thì có vẻ là tức giận nghiến cả răng, nhưng chỉ là không biết vì sao thì cũng không ra tay, chỉ là mái tóc đỏ thì dựng ngược cả lên. Mời công chúa, mời Kim Quang Tiên trưởng. Nhạc Thành hơi thi lễ, thầm cười trộm trong lòng, lần này xem ra là hơi rối loạn rồi, cũng tốt, càng loạn thì càng tốt. Long Cát muội muội, người không đợi ta sao? Ngay khi mọi người chuẩn bị đến Ngọc Hư Sơn, một giọng nói dịu dàng vang lên, lại có ba bóng người xinh đẹp uyển chuyển đáp xuống. Ba người đều mặc cung trang, người bên trái xinh đẹp kiều diễm, người ở giữa mặc cung trang màu xanh, yểu điệu và nhẹ nhàng. Người bên phải mặc cung trang màu đỏ, tóc mai làm nền tôn hai mắt sáng như sao, phong thái hơi yêu mị mềm mại. Nhìn ba cô gái, Nhạc Thành lại si ngốc lần nữa. Hôm nay là có chuyện gì? Người tới toàn là mỹ nữ tuyệt sắc, không có cô gái nào mà không phải là tuyệt đại giai nhân, phong hoa vô cùng sử mịch, duy tiêm phong cầu ảnh lạc như trần, đều không kém gì Long Cát công chúa. Chỉ với dung mạo này là đã đủ để vượt qua mấy người Yến Hiểu Kỳ, ngay cả Diễm Ma cũng hơi thua kém. Nhạc Thành vẫn thần thông biến hóa, bấm ngón tay tính toán, trong cái mắt sắc mặt xa sầm. Hóa ra ba người này là Tam Tiêu Nương Nương dành tiếng Lan Gia. Hôm nay lại đến cùng Hạo Thiên Môn nho nhỏ này. Ba người này chính là Tam Tiên Cô được Thiên Đỉnh Phong, Vân Tiêu Đường Đường Thành Loan, Quỳnh Tiêu Tiên Tử Đường Đường Thiên Nga, Bích Tiêu Đường Đường Hoa Đình Điểu, mà ba người này còn là đồ đệ của Thông Thiên Giáo Chủ. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là ba vị tỷ tỷ, mời vào mời vào. Long Cát công chúa cười để lộ lúm đồng tiền, thoáng cái đã đến bên cạnh ba cô gái. Bốn cô gái tuyệt sắc ở cùng nhau cũng làm cho người ta vui tai vui mắt. Kim Quang bái kiến ba vị sư tỷ. Đúng vào lúc này, Kim Quang Tiên lại đàng hoàng hành lễ trước mặt Tam Tiêu. Hóa ra là Kim Quang Tiên, người đã đến Phật giới cùng với Tử Hàng, vậy mà cũng không còn làm là sư đệ của Tam Tiêu ta nữa. Nét mặt Vân Tiêu xa sầm, dường như là cũng không có hảo cảm đối với Kim Quang Tiên. Kim Quang Tiên mặt nóng rán mông lạnh, nhiệt tình không được đáp lại, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ đứng thẳng không nhúc nhích. Nhạc Thanh cảm thấy hơi khó hiểu. Kim Quang Tiên này cũng đã sư tỷ đệ với Tam Tiêu, sao giờ lại có vẻ không thân mật cho lắm. Sau khi bấm ngón tay tính toán, hắn cũng hiểu sơ qua, hóa ra chuyện này còn có chút uẩn khúc đây. Đây chắc là môn chủ hiện tại của Hạo Thiên Môn. Tam Tiêu bái phỏng, xin hãy thông cảm. Vân Tiêu vừa nói vừa mỉm cười với Nhạc Thành. Bái kiến ba vị tiên tử. Ba vị tiên tử đến Ngọc Hư Sơn khiến cho kẻ hèn này càng thêm vẻ vang. Nhạc Thành từ tốn nói, nhưng trong lòng thì nghĩ. Hôm nay chính đã rối loạn hoàn toàn rồi, ngay cả ba người này cũng đã đến. Sự hấp dẫn của Hỗn Độn Ngọc này thật đúng là to lớn mà. Mời các vị. Nhạc Thanh mỉm cười, hôm nay loạn rồi, vậy cho loạn đến cùng luôn đi. Bọn họ càng loạn mình càng nhẹ nhõm. Ba vị tỷ tỷ xin mời. Long Cát công chúa mỉm cười, làm bộ mời Tam Tiêu tiến về Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thanh, Hạo Thiên Bồn có phải là có hỗn độn ngọc thật không? Mọi người lập tức trở về Ngọc Hư Sơn. Mặc dù trên đường đi nói cười cười, nhưng chỉ sợ là trong lòng ai ai cũng cười không nổi. Mà lúc này Long Cát công chúa lại dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Có ạ. Nhạc Thành cũng không giấu giếm. Dù sao Long Cát công chúa cũng là con gái của sư phụ. Nó không chừng lần này cần dựa vào để giải vây cho Hạo Thiên Môn. Dám chắc cũng không có nhiều người dám không nể mặt Long Cát công chúa. Mà cho dù không nể mặt công chúa thì cũng phải nể Giao Chỉ Kim Mẫu. Người đã được hỗn độn ngọc thì cũng thôi đi. Còn để cho cả thiên ma giới biết rõ. Đợi chút nữa để ta xử lý người sau. Các người không cần phải nhiều lời. Long Cát công chúa dường như là có chút không vui. Nhạc Thành cảm thấy nặng nề. Tuy nói Long Cát công chúa là con gái của sư phụ, thế nhưng cũng quá coi mình là người nhà rồi. Nói thật, tạm thời Nhạc Thành còn chưa có hảo cảm gì đối với Long Cát công chúa và Giao Trì Kim Mẫu kia. Sư phụ vẫn lạc rồi. Bây giờ toàn bộ tiên ma giới đều biết. Thế nhưng Giao Trì Kim Mẫu cũng không đi báo thù cho sư phụ. Tình cảm còn không bằng Trần Vũ Đại Đế. Trần Vũ Đại Đế còn truy sát hỗn thế ma vương kia đến tận Huyền Thiên Đại Lục. Ở điểm này, trong lòng của Nhạc Thành vẫn có chút khúc mắc với Giao Chỉ Kim Mẫu. Chỉ một lát sau, mọi người đã đến Ngọc Hư Sơn. Nhìn thấy bố cục bên trong, sắc mặt đám người Tam Tiêu đã hơi thay đổi. Bên trong đại điện của Ngọc Hư Sơn, vẻ mặt Xích Tinh lúc này đang xám xịt. Bí mật dò xét bằng thần điệp, nên tất nhiên đã biết người mới tới là ai. Mặc dù ông ta không e ngại những người này, thế nhưng cũng chẳng hề chèn ép bọn họ được. Xích Tinh cũng là đã đến Hạo Thiên Môn rồi sao? Một giọng nói dịu dàng truyền vào đại điện. Tam Tiêu, Long Cát công chúa, Kim Quang Tiên và đám người Nhạc Thành lập tức đi vào trong đại điện. Người cất tiếng chính là Vân Tiểu đấy. Tam Tiêu, các người cũng tới rồi sao? Ta cũng có giao tình với Hạo Thiên Đại Đế. Đến Hạo Thiên Môn của hắn xem xét cũng không có gì là đáng trách chứ. Vẻ mặt của Xích Tinh không chút thay đổi, từ tốn cất tiếng nói. Có thật không? Vậy là tốt rồi. Vậy ta liền thay cha ta cảm ơn ngươi. Mọi người ngồi xuống vị trí mà Nhạc Thành đã sắp xếp. Long Cát công chúa tiếp lời xong, bèn ngồi xuống lên trên ghế chủ tọa, ra vẻ là chủ nhân của Hạo Thiên Môn này. Long Cát công chúa, Hạo Thiên Môn chắc là không có quá nhiều quan hệ với ngươi, làm sao ngươi cũng tới đây chứ? Xích Tinh hỏi một câu, ánh mắt đảo qua đám người Tam Tiêu và Kim Quang Tiên. Cha ta để lại Hạo Thiên Môn, ngươi nói xem có quan hệ với ta hay không? Long Cát công chúa mỉm cười nói ra, vẻ mặt không lộ ra điều gì, chỉ riêng về sự bình tĩnh đã tỏ vẻ bất phàm rồi. Lúc này Nhạc Thành và bốn người bọn La Nguyên đưa mắt nhìn nhau. Long Cát công chúa này thật đúng là không coi mình là người ngoài rồi. Thế Long Cát công chúa ngồi vào vị trí của mình, Nhạc Thành bèn thành thật ngồi vào một góc hẻo lánh, làm như việc này chả liên quan gì đến hắn vậy. Nếu tất cả mọi người đã đến đây, vậy cũng không cần vòng vo nữa, đều tới vì hỗn độn ngọc, vậy thì nói thật đi, úp mở làm cái gì? Kim Quang Tiên trầm giọng nói. Nghe vậy mọi người đều sa sầm sắc mặt. Hoàn toàn chính xác, mọi người đều là vì muốn có hỗn độn ngọc, cho nên cũng không cần ra vẻ làm gì. Nhạc Thanh mỉm cười, lần này để các người quậy phá, nhưng mình phải ghi biện pháp rời khỏi vũng nước đục này mới được. Hỗn độn ngọc là vật mà Hạo Thiên Bồn ta lấy được, chẳng lẽ các vị đều muốn sao? Xin lỗi nhá, hỗn độn ngọc này có tác dụng với ta không định đưa cho các người đâu. Thân sắc của Long Cát công chúa không thay đổi mảy may chút nào, cười nhăn một tiếng rồi nói. Này Long Cát công chúa, ngươi không thể đại diện cho Hạo Thiên Môn được đâu. Ta thấy chuyện này cần người của Hạo Thiên Môn nói mới được. Kim Quang Tiên thản nhiên nói, mặc dù không dám ra tay với Long Cát công chúa, nhưng cũng chẳng sợ hãi gì mấy. Long Cát muội muội, Kim Quang Tiên nói cũng có lý. Mục đích của ta tới đây cũng là vì hỗn độn ngọc. Muội muội cũng không thể từ chối tỉ tỉ ngay ngoài cửa chứ. Để cho Nhạc Thành tiểu hữu của Hạo Thiên Môn nói thử xem hắn muốn như thế nào mới đồng ý nhường hỗn độn ngọc lại đây. Vân Tiêu hé môi hồng, thản nhiên nói với Long Cát công chúa, ánh mắt lại nhìn về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành, tên tiểu tặc nhà ngươi, nếu giao hỗn độn ngọc cho ta thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn bằng không ta sẽ... Bên tai của Nhạc Thành vang lên tiếng thần niệm truyền âm của Xích Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết đạo hữu, đây là đang uy hiếp ta ư? Nhạc Thành truyền âm lại hỏi. Người, chẳng lẽ người cho rằng chuyện của chúng ta như vậy là xong rồi ư? Người dám làm vậy với ta, cùng lắm thì ta thân bại danh liệt, nhưng kết cục của người nhất định sẽ vô cùng thê lương. Xích Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Sắc mặt của Nhạc Thành đanh lại, ánh mắt quét về phía của Xích Ngạo Tuyết. Chỉ thấy Xích Ngạo Tuyết đang hậm hực trừng mắt nhìn mình. Nhạc Thành vội rời mắt tránh né. Nếu như Xích Ngạo Tuyết này làm liều thật, thì mình sẽ gặp rắc rối to. Xích Tinh chính là người đầu tiên không tha cho mình. Quan hệ sau lưng Xích Tinh không hề đơn giản, mình đừng nên trêu vào thì hơn. Nhạc Thành, người hãy tự mình nói đi, người muốn giao hỗn độn ngọc này cho ai? Lúc này Bích Tiêu Tiên Tử hiếm khi mở miệng lại thản nhiên nói với Nhạc Thành. Bích Tiêu Tiên Tử này chính là người lạnh lùng như băng tuyết trong Tam Tiêu. Thế nhưng ngoài vẻ mặt lạnh lùng thì không còn biểu cảm nào khác. Chuyện này, Nhạc Thành lấy lại tinh thần, ánh mắt lại nhìn qua từng người. Các vị đều muốn có hỗn độn ngọc, nhưng hỗn độn ngọc trên người ta chỉ có một miếng. Chứ vì cảm thấy ta nên giao cho ai mới được đây? Những vị ngồi đây đều là người ta không thể trêu vào, càng không dám đắc tội. Chứ vị tiên trưởng hãy chọn cho một người, rồi chúng ta lại bàn tiếp vậy. Nhạc Thành mỉm cười nói với mọi người. Thế, nghe Nhạc Thành nói xong, sắc mặt tất cả đồng loạt xa sầm. Nếu chư vị không vội, thì ta sẽ sắp xếp cùng điện cho mọi người. Chư vị có thể ở lại đây một thời gian. Tới lúc đó, lại quyết định cũng không muộn. Ta xin đi trước để sắp xếp. Nhạc Thành nói xong thì ra dấu cho mấy người La Nguyên, rồi lập tức rời khỏi đại điện. Người trong đại điện hai mặt nhìn nhau. Các vị cường giả nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Bên ngoài đại điện, trong mắt của Nhạc Thành ánh lên ý cười, lập tức nói với La Nguyên ở bên cạnh. Sư huynh, làm phiền ngươi đi chọn ra 30 tòa cung điện cho những người ghé thăm Hạo Thiên Môn, chắc là họ sẽ phải ở lại một thời gian ngắn rồi. Môn chủ, người có tính toán gì à? Chứ người đạo nhân do dự một lúc thì vẫn nhịn không được mà hỏi thăm. Tình hình hôm nay trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Những người này, Hạo Thiên Môn một người cũng không dám trêu vào. Chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Nhạc Thành nhìn về phía xa, thực lực của Hạo Thiên Môn căn bản không thể nào chống lại những cường giả như Xích Tinh, Tam Tiêu, Tưởng Quang. Hiện tại mình cũng chỉ có thể là giả đảo với bọn họ. Nếu Lãng Lệ có thể đột phá được ngay thì đủ rồi. Trong những người này, Nhạc Thành cẩn thận so sánh một phen. Tu vi của Tưởng Quang là vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong, không yếu hơn Lãng Lệ là mấy, tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Ma Tán Nhân. Xích Tinh thì không cần phải nói, mặc dù chỉ có thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đối phó với Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không phải chuyện khó. Lúc trước Hạo Thiên Đại Đế, Xích Tinh và Hoàng Long Chân Nhân chính là ba người mạnh nhất trong số Đại La Kim Tiên. Thực lực của Xích Tinh này cũng sẽ không thua kém gì sư phụ Hạo Thiên Đại Đế. Còn cả Tam Tiêu cũng có thực lực Cửu Thiên Huyền Tiên. Nghe nói trong tay Tam Tiêu này còn có bảo vật như Kim Giao Tiễn, Hỗn Nguyên Kim Đấu, thực lực còn cường hãn hơn cả Xích Tinh kia. Về phần Long Cát Công Chúa, Nhạc Thành nhất thời không đoán ra ý của nàng ta khi tới đây. Tạm thời Nhạc Thành vẫn chưa nhận ra tu vi của Long Cát Công Chúa này tới đâu. Không biết thực lực của nàng ta tới mức độ nào, có điều chắc là không thua kém gì. Xét về tổng thể, thực lực của Tam Tiêu là cao nhất, ba người đều là Cửu Thiên Huyền Tiên. Ba người liên thủ lại càng khiến cho hiếm khi có đối thủ được. Nên hiện tại Nhạc Thành chỉ có thể tạm nhịn xuống, đợi tới khi Lãng Lệ đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma, phối hợp cùng Hạo Thiên Tháp, khi đó không cần phải sợ ai nữa. Lúc bấy người Nhạc Thành và Lãng Nguyên rời khỏi đại điện, quả nhiên đúng như suy đoán của Nhạc Thành. Trong đại sảnh lập tức diễn ra tranh luận, không ai muốn từ bỏ hỗn độn ngọc hết. Đến đêm tất cả chỉ có thể tạm thời ở lại trong Hạo Thiên Môn. Vào đêm trời sáng lấp lánh, Nhạc Thành đi lên đỉnh núi Ngọc Hư Sơn, nhìn về phía Lãng Lệ bế quan. Trong đầu Nhạc Thành đã bắt đầu nghĩ cách, hỗn độn ngọc này ở trong tay của mình đúng là rước lấy đủ loại phiền toái, nhưng giao cho kẻ khác tuyệt đối không phải là phong cách của mình. Ra đi, đã tới đây rồi thì đừng trốn tránh nữa. Một lát sau khóe miệng Nhạc Thành nhếch lên, thản nhiên nói. Nhạc Thành, ta đã bảo hôm nay cứ nghe theo lời của ta, chẳng lẽ người bị điếc à? Một bóng sáng xinh đẹp xuất hiện, đúng là Long Cát Công Chúa xinh đẹp. Mà lúc này Long Cát Công Chúa lại tức tối trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức bày ra cấm chế trên đỉnh núi. Long Cát Công Chúa, ngươi chỉ là con gái của sư phụ ta mà thôi. Chuyện ở Hạo Thiên Môn vẫn do ta quản lý. Nhạc Thành đáp, nhìn cấm chế do Long Cát Công Chúa bày ra thì cũng không hề ngại ngần. Phòng trường cấm chế này là để đề phòng bị nghe lén. Bản thân của Long Cát Công Chúa này vẫn chưa đến mức sẽ ra tay với mình. Long Cát Công Chúa tức giận trừng Nhạc Thành một cái, giống như không ngờ Nhạc Thành lại dám chống đối với mình như thế. Một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói với mình, người đúng là to gan, thực lực là thiền thượng tiền mà dám chống đối với ta. Thật không biết tại sao cha ta lại để ngươi làm môn chủ Hạo Thiên Môn. Chẳng trách các ngươi không đi báo thù cho cha ta. Thực lực của các ngươi đúng là yếu muốn chết. Người cũng biết sư phụ đã vẫn lạc, bản thân có thực lực sao không đi báo thù cho sư phụ. Nhạc Thành lạnh lùng nói, người thì biết cái gì, người cho là ta không muốn sao? nhưng ta biết rõ mình cũng không thể làm gì được cái tên hỗn thế mà vương đó. Nhìn Nhạc Thanh, sắc mặt của Long Cát công chúa lập tức sầm xuống, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp. Người không làm được, vậy thực lực của mẫu thần người đã giao trì kim mẫu vẫn phải đủ chứ? Nhạc Thanh tiếp tục nói, nhìn ánh mắt Long Cát công chúa này thì hình như trong chuyện này còn có ẩn tình nào khác rồi. Người cho rằng tới trình độ như mẫu thân ta thì có thể tùy tiện ra tay ư? Không thể cần gì người nói nữa, chỉ tiếc là các người quá yếu thôi. Long Cát công chúa lạnh lùng nói với Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành chỉ có thực lực La Thiên Thượng Thiên sơ kỳ, trong lòng của nàng vô cùng thất vọng.